Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Chương 216: Nghiền ép. A Thất là cái đường hoàng gia dáng thể thuật cường giả. Điểm này Oguri Jin ở đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm liền rõ ràng. Bởi vì thể thuật cường giả ở trong vô hạn điện đường sinh tồn suất rất cao. Sở dĩ đến cao cấp sau thể thuật cường giả chiếm tương đương một phần lớn tỷ lệ. Thế nhưng thể thuật cường giả cùng thể thuật cường giả là không giống nhau. Lục Tiểu Minh, Trương Thiên Chân, còn có A Thất, đại diện cho ba cái không giống lưu phái thể thuật cường giả. Càng quan trọng chính là, chân chính đồng ý như là Oguri Jin như vậy đàng hoàng cúi đầu luyện tập. Là Trương Thiên Chân cùng A Thất, thế nhưng nếu như phía trước lại thêm vào một cái, tự nguyện, lời nói, như vậy ba cái này thể thuật cường giả bên trong, cũng chỉ có một A Thất rồi. Vị này kiến thức cơ bản vô cùng vững chắc A Thất nhìn qua là thái quyền lưu phái người tu hành. Thế nhưng hắn hạ bàn cùng phổ thông thái quyền lưu cường giả không giống nhau lắm địa phương là hắn hạ bàn rất ổn. Nếu như Oguri Jin không phải hạ luyện tam phục đông luyện 39 lời nói, hắn là rất khó nhìn ra đối phương loại này ẩn giấu ở dưới da xương. Đối phương cơ bản nhập môn hẳn là thái quyền, thế nhưng lại lần nữa đào tạo sâu tắc hẳn là thiếu lâm tự biện pháp. Đối phương tuyệt không phải loại kia dựa vào cường hóa đến trở nên mạnh mẽ người, mà là chân thực mình luyện đi ra bản lĩnh. Đây chính là rất hiếm có, kẻ địch như vậy có thể nói là có thể gặp, không thể cầu. Oguri Jin đem hắn sắp xếp cho Naruto, đó là bởi vì Naruto trước đây chưa bao giờ từng gặp phải như vậy thuần túy thể thuật lưu cường giả. A Thất khả năng vẫn không có Trương Thiên Chân mạnh mẽ, thế nhưng ở Oguri Jin trong lòng hắn tương lai nhất định sẽ mạnh hơn Trương Thiên Chân. Đây chính là hắn tỉ mỉ sắp xếp đá mài dao. Đối mặt thuần thể thuật kẻ địch, Naruto phải làm gì đây? Đây chính là hắn trước đây chưa từng thấy kẻ địch, cùng vẫn dĩ vãng kẻ địch đều hoàn toàn khác nhau kẻ địch. Nếu như không tìm ra biện pháp lời nói, nhưng là thất bại yêu. Oguri Jin chống cằm của chính mình, nhìn phía dưới, đối phương thái quyền phác họa. Đầu gối khuỷu tay tất cả đều là vị trí công kích. Dùng ngắn nhất công kích tuyến đánh tan dọc theo đường đi vây lên đến Naruto ảnh phân thân. Đi đến thật Naruto trước mặt, bên cạnh hắn hai cái ảnh phân thân còn đang cắt Rasengan. Nhưng căn bản không ngờ tới đối phương đến nhanh như vậy. Chỉ nhìn thấy Naruto bản thể trực tiếp liền bị một quyền đánh bay ra ngoài. Hai cái kia ảnh phân thân càng bị hắn đánh thành sương mù. Lúc này A Thất mới quay đầu đi nghênh chiến những ảnh phân thân kia. Lại có hai cái ảnh phân thân muốn đi Naruto bản thể địa phương trợ giúp hắn hoàn thành Rasengan. Nhưng thời khắc chú ý Naruto bên này, A Thất làm sao có khả năng để Naruto hoàn thành Rasengan. Chỉ nhìn thấy hai cái kia ảnh phân thân mới thoát ly đại bộ đội. Liền bị A Thất cho đuổi theo, một quyền một cái, đánh thành sương mù, cần ảnh phân thân mới có thể sử dụng Rasengan. Naruto ngẩn người một chút, không còn xoắn suýt Rasengan, mà là bắt đầu kết ấn. Cái kia A Thất tuy rằng đang chăm chú Naruto, bất quá ở hắn trong ấn tượng Naruto trừ bỏ Rasengan cùng ảnh phân thân chi thuật bên ngoài liền. Không cái gì có thể đem ra được nhẫn thuật, sở dĩ hắn vừa thanh lý ảnh phân thân, vừa dùng dư chỉ nhìn Naruto, chỉ nhìn thấy Naruto hoàn thành rồi cái này nhẫn thuật sau. Hết thảy ảnh phân thân không chút do dự vọt lên ngăn cản A Thất tầm mắt. Thế nhưng hết thảy ảnh phân thân đều ở nơi này, A Thất trái lại rất thả lỏng. Hắn quyền đấm cước đá đem những ảnh phân thân kia quét đi sạch sành xanh. Liền nhìn thấy một đạo phong nhận phá không mà đến. Trực tiếp nhắm ngay thân thể của hắn. Nỗ lực đem hắn chém ngang hông quang thị bình thường. Này chỉ có điều là cấp C nhẫn thuật. Phong độn Kazekiri. Thế nhưng ở Naruto cái kia khổng lồ chakra rót vào dưới đạo này Kazekiri vẫn cứ xuất hiện một đạo màu xanh nhạt trăng lưỡi liềm loan đao bình thường phi. Đau đến, chỉ nhìn thấy mới vừa thanh lý rơi hết thảy ảnh phân thân A Thất đã không kịp né tránh này đạo. Phong nhận, tựa hồ bây giờ nhìn lại đã thắng bại đã phân. Naruto thở hồng hộc mà đem hết thảy chakra cũng đã dùng hết. Một mặt uể oải một đầu mồ hôi ngẩng đầu lên đến nhìn đạo phong nhận kia. Không biết có hay không có thể có hiệu quả. Chỉ nhìn thấy cái kia Kazekiri đi tới mặt trên. A Thất không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Quát to một tiếng, đến hay lắm. Song quyền khép lại che ở mặt trên. Cả người trọng tâm toàn bộ dựa vào ở trên hai tay. Sau đó hắn dùng MU bàn tay đón nhận đạo phong nhận kia. Chỉ nhìn thấy kịch liệt đốm lửa theo hai tay của hắn ở giữa phóng ra. Tất cả mọi người định nhãn vừa nhìn, lúc này mới phát hiện trong tay hắn lại mang theo găng tay phần che tay. Loại này phần che tay Kakashi cũng có. Bình thường là ở găng tay phần lưng khảm nạm một viên khối kim loại làm phòng hộ. Đây là rất ít người sẽ sử dụng. Chuẩn bị đồ vật, cũng chỉ có Kakashi loại này Seragon. Có không phải bình thường động thái thị lực. Lại không rơi vào Uchiha bộ tộc cố hữu tư duy lầm khu bên trong người mới sẽ có. Như là A Thất thuần túy là đi tới Tenten ra nhẫn cụ tiệm sau phát hiện găng tay. Dùng một hồi cảm giác không sai. Mua lại, bây giờ nhìn lại thực sự là vật siêu chỗ chỉ. Bình thường Kakashi dùng để chống đối Kunai hoặc là Shuriken găng tay lúc này dùng để chống đối. Kazekiri cũng không là vấn đề. Chỉ nhìn thấy Kazekiri kịch liệt ở con dao hai viên tấm sắt trên cắt chém. Dường như một viên cưa điện bình thường. Không ngừng phóng ra đốm lửa đến. Sức mạnh cũng không ngừng đẩy hắn lui về phía sau đi. Bất quá cùng Neji không trưởng so ra. Kazekiri không thể nghi ngờ về mặt sức mạnh nhỏ yếu rất nhiều. Hắn lui về phía sau 5-6 mét liền bị hắn cho trung hòa rơi mất. Nhìn găng tay trung gian cái kia sâu vết tích, A Thất gò má hai bên cũng không nhịn được chậm rãi lưu lại mồ hôi lạnh đến. Này thực sự là quá mạo hiểm, hơi có milimét chi kém, tay của hắn sẽ bị cắt đứt, bất quá có nội lực làm phòng ngự. Hắn đến không xác định chính mình có thể ngăn trở hay không gió này cắt. Rốt cuộc nội lực lực phá hoại kinh người. Thế nhưng sức phòng ngự lại cần kim trung cháo loại hình võ công tu hành mới được. Nguy hiểm nguy hiểm, trên mặt hắn mang theo nụ cười. Cả người vẩy vẩy tê dại hai tay nhìn Naruto. Xin lỗi, trước quá khinh thường ngươi rồi. Thế nhưng hiện tại, ta cũng sẽ không khiến ngươi ung dung như vậy chiến đấu rồi. Cả người hắn đánh về phía Naruto, chỉ nhìn thấy hắn mũi chân trên đất một điểm. Cả người liền lướt ngang 5-6 mét, hắn chỉ trên đất điểm 3 lần. Cả người liền đi tới Naruto trước mặt. Naruto miễn cưỡng nhấc lên chính mình cuối cùng chakra. Sử dụng ảnh phân thân chi thuật đi ra. Chỉ nhìn thấy hai cái có chút yên đi Naruto xuất hiện tại hắn hai bên trái phải. Ba cái Naruto cùng đánh hắn đi. Nhưng A Thất một cước đá ra 100.000 tàn ảnh. Lập tức liền đem hai cái ảnh phân thân đá cho sương mù. Naruto càng là trực tiếp bị đổ đá ra ngoài. Cả người rơi xuống ở thổ địa chi trung. Như ảnh tùy hình thối. Oguri Jin nhíu nhíu mày. Thiếu lâm đạt ma viện chuyên môn thối pháp. Đúng là tu đến 3 phần hỏa hầu. Đối phương rốt cuộc không phải giống Oguri Jin loại này khổ tu 10 năm người. Sở dĩ thiếu hụt hỏa hầu ngược lại cũng bình thường, nhưng liền toán như vậy, cũng đầy đủ ứng phó phần lớn chiến đấu rồi. Naruto bị đá cái trọng thương, hơn nữa chakra tiêu hao quá nhiều, cả người bùn rùn vô lực ngã trên mặt đất, chẳng qua là cảm thấy chính mình chiến đều không đứng lên nổi rồi. Này, tiểu quỷ, có muốn hay không sử dụng ta chakra? Kurama trêu tức ở nội tâm hắn bên trong hỏi. Đi ôm cửu vĩ đi. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Naruto trong tai. nhỏ như muỗi kêu nam, thế nhưng là lại vô cùng rõ ràng, đó là ngươi sức mạnh của chính mình. Không muốn cảm giác tay của chính mình vẻ ngoài không đẹp đẽ liền chém xuống không cần a. Ngu ngốc, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.